Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đâu tôi còn đặc biệt mang bánh đậu xanh cho ông. Thẩm Thanh Thanh vào bếp nhỏ chỉ thấy Tần Cẩn Mặc vừa đặt đồ lên bàn vừa nói. Ông ngoại có việc đột xuất đến nhà bạn, bảo tôi tiếp đãi cô thật tốt. Tần Cẩn Mặc nói xong nhìn từ cô xuống bàn. Không cần tốn kém thế, ông ngoại không thể ăn nhiều đồ ngọt. Thẩm Thanh Thanh không đáp lời, mà trực tiếp đến bên cạnh anh hỏi. Thơm quá, anh làm món gì ngon vậy? Chưa đợi Tần Cẩn Mặc trả lời, cô đã ngửi thấy, vui mừng vỗ tay nói. À, anh làm tuyết hoa viên đúng không? Sao anh biết tôi muốn ăn món này? Nhìn biểu cảm vui vẻ và linh hoạt của cô, tâm trạng Tần Cẩn Mặc cũng trở nên vui vẻ theo. Anh mở nắp, bưng đĩa tuyết hoa viên đã hấp chín đặt trước mặt cô. Hơi nóng bốc lên, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, Thẩm Thanh Thanh chưa ăn đã cảm thấy thỏa mãn. Đêm qua tôi mơ thấy tuyết hoa viên, nhưng đến khi tỉnh dậy vẫn chưa được ăn. Thấy cô nói đáng thương như vậy, Tần Cẩn Mặc nói. Lần sau muốn ăn có thể nói với tôi. Thẩm Thanh Thanh định nói không thể để anh nửa đêm làm tuyết hoa viên cho mình. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, cô vô thức nhìn xuống đĩa khen. Anh làm tuyết hoa viên đẹp quá. Nói xong cầm đũa, dùng tay gắp một viên. Tuyết hoa viên thực chất là viên thịt bọc một lớp gạo nếp. Sau khi hấp chín trông giống như quả cầu tuyết, nên mới có tên này. Cắn một miếng tuyết hoa viên, bên trong đỏ hồng, ăn vào vừa giòn vừa mềm, hương vị đậm đà. Thẩm Thanh Thanh ăn liền hai viên mới cảm thấy thỏa mãn, chậm rãi nói. Bên trong còn có khoai môn, là khoai môn Lệ Phố đúng không? Đúng. Tần Cẩn Mặc thấy cô ăn ra được, lại bưng từ tầng dưới của sừng hấp lên một đĩa khác. Thẩm Thanh Thanh thử xong, phát hiện bên trong đĩa này có thêm củ năng. Sao anh làm nhiều thế? Ăn không hết thì cô có thể mang về. Tần Cẩn Mặc nói xong hỏi. Cô thích củ năng hay khoai môn hơn? Trước đây tôi thích viên thịt có củ năng hơn. Thấy đỡ ngấy, nhưng hôm nay cảm thấy cả hai đều ngon. Tay nghề của anh thật tuyệt. Giọng Thẩm Thanh Thanh hơi cao lên, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Cũng không trách cô như vậy. Thực sự món ăn cô thèm cả đêm đột nhiên được thỏa mãn. Lại còn trong tình huống mình không yêu cầu. Đúng là rất bất ngờ. Thực ra trước khi đến, cô còn nghĩ có nên nhờ Tần Cẩn Mặc làm cho mình một phần tuyết hoa viên để giải cơn thèm không? Kết quả bây giờ lại được thỏa mãn hơn cả mong đợi. Lát nữa còn phải ăn cơm, mỗi loại tuyết hoa viên Thẩm Thanh Thanh chỉ ăn vài cái để giải cơn thèm rồi dừng lại, đứng bên cạnh Tần Cẩn Mặc vừa giúp đỡ vừa trò chuyện với anh. Hôm qua tôi cập nhật truyện tranh muộn vậy mà anh cũng xem, tôi còn tưởng anh ngủ sớm. Tôi xem buổi sáng, bảo sao, cá này ăn thế nào? Tôi muốn ăn món cá sốt chua ngọt lần trước anh làm, được không? Được. Tuy Thẩm Thanh Thanh đã nhận ra mình không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn cố gắng học tay nghề của anh, dù sao cũng có thể dùng trong truyện tranh. Bầu không khí trong bếp nhỏ đang tốt, hệ thống đã lâu không xuất hiện đột nhiên lên tiếng. Ký chủ, tại sao cô không đi chinh phục nam chính, mà cứ đến tìm đầu bếp này? Hệ thống nhớ lần trước nó online cô cũng ở đây, không khỏi thắc mắc. Nghe thấy giọng hệ thống, tâm trạng tốt của Thẩm Thanh Thanh giảm đi không ít, nhưng cô chỉ có thể tiếp tục lừa dối. Cậu chưa nghe câu này sao? Muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải chiếm được dạ dày của anh ta, tôi phải học nấu ăn trước chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ hợp lý, vậy ký chủ cố lên. Thẩm Thanh Thanh thấy nó nói xong liền im lặng, trong lòng thầm cảm ơn hệ thống này hay mất kết nối và không quá thông minh. Nếu không sẽ ép cô đi chinh phục tên cặn bã, nghĩ thôi đã thấy bực mình. Sao vậy? Tần Cẩn Mặc thấy cô đột nhiên im lặng, tâm trạng dường như không tốt như vừa rồi. Liền dừng tay đang xử lý tôm nhìn qua. Cách chương.